Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, hắn giữ chặt ma tương tương áo gió vạt áo, khẩn trương trình độ không thua gì sắp bò ngã xuống đất Dương Vận Vận, ma tương tương nắm lấy hắn. Tay rót vào dị năng trấn an hắn, đồng thời ý bảo hữu hộ thần tiến lên điều tra, hữu hộ thần nhìn qua có chút cuồng táo. Nó ném cái đuôi ở trên đường nhảy vài cái, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng bắt đầu xuống phía dưới bao. Nhìn như cứng rắn nhựa đường mặt đường thế nhưng bị nó dễ như trở bàn tay đào liền một cái hố. Tiếp theo thế nhưng có màu đỏ nhạt chất lỏng từ đáy hố chậm rãi chảy ra, đại gia biểu tình đều khó. Coi lên, này chất lỏng bọn họ lại quen thuộc bất quá, rõ ràng chính là mộng nô đặc thù máu. Mà bác sĩ, con đường này tốt nhất giống một chiếc xe đều không có. Có người thấp giọng nhắc nhở nói, mộng ảo bào tử buông xuống khi đúng là một ngày trung sớm cao. Phong, bởi vì kỳ dị cảnh tượng làm tài xế phân tâm đã xảy ra không ít sự cố giao thông. Cho nên cơ hồ mỗi con đường thượng đều dừng lại mấy chiếc xe. Chẳng sợ không có xe cũng có kéo túm hoạt động dấu vết. Càng đừng nói có chút người tại chỗ chụp ảnh thời điểm lại đột nhiên mất khống chế, nhân loại ban. Đầu mất khống chế vì mộng nô khi chính là chúng nó công kích tính mạnh nhất thời điểm. Sẽ cuồng bạo công kích chung quanh sở hữu bình thường sinh vật. Thế mộng ảo nấm thu thập cũng đủ chất dinh dưỡng. Cho nên trên đường hoặc nhiều hoặc ít đều tàn lưu một ít vết máu cùng khuân vác khi di lạc thịt. Khối, mà con đường này lại sạch sẽ vô cùng. Ngay cả tùy ý có thể thấy được cái nấm nhỏ đều không có, ma tương tương nhanh chóng quyết định. Triệu hồi hữu hộ thần, giải du, cho ta thiêu, ô chọc chi khổ mộng ước số điên cuồng ăn mòn thế giới hiện tại. Cơ hồ sở hữu đồ vật đều đánh thượng mộng ảo đánh dấu. Nhưng cũng có số ít vật phẩm còn có thể đủ bị mọi người lợi dụng tỉ như nói xăng, lần này đi ra. Ngoài ma khê khê thế bọn họ chuẩn bị rất nhiều vật tư. Tận lực đem các mặt đều suy xét đến. Đội viên lập tức liền đề ra hai thùng nhan sắc quỷ dị chất lỏng ngã trên mặt đất. Thâm tử sắc chất lỏng trung nổi lơ lửng từng con mắt to. Chợt vừa thấy sẽ bị dọa nhảy dựng, nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện kỳ thật chỉ là đơn thuần đồ án thôi, đây là bọn họ ở trạm xăng. Dầu rút ra ngoạn ý nhi, thử lúc sau phát hiện thế nhưng còn có thể sử dụng. Không chỉ có không ảnh hưởng chiếc xe khởi động. Lại còn có so trước kia càng dùng bền, là số lượng không nhiều lắm tốt mộng ảo sản vật một người cao lớn chắc nịch nam nhân tiến lên. Mãnh rung lên cánh tay, nhựa đường mặt đường thượng xuất hiện từng đạo cái khe. Làm xăng thấm vào dưới nền đất, tiếp theo một cái thon gầy cao gầy thiếu niên nhanh nhẹn ném ra một đóa không chớp mắt tiểu ngọn. Lửa kỳ thật trạng thái dịch xăng rất khó bị bậc lửa. Nhưng này xăng đã ở mộng ước số ăn mòn hạ biến dị. Càng dùng bền cũng càng dễ dàng thiêu đốt. Hơn nữa LV không đỉnh hỏa hệ mộng loại phối hợp. Mặt đường thực mau liền bốc cháy lên, nhưng này không hợp với lẽ thường, bình thường mặt đường sao? Có thể sẽ giống khô giáo đầu gỗ giống nhau ngộ hỏa tức châm. Tận trời hỏa thế không thể nghi ngờ ám chỉ quỷ dị quốc lộ bản chất. Quen thuộc than nhẹ thanh đột nhiên vang lên, quanh quẩn ở bọn họ nhĩ sườn, ma tương tương lập tức hô lớn, trở lại trên xe, đề phòng, Hứa Linh Linh đã mặt trắng như tờ giấy, màu nâu nhạt con ngươi tràn đầy hoảng loạn, hắn giọng the thé nói, rời đi nơi này, hắn trực giác ở điên cuồng thúc giục hắn thoát đi cái này địa phương. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì. Nhưng quá mức nhạy bén mộng loại sở mang đến bóng ma làm hắn suýt nữa khóc thút thít quá mức đáng. Tin cậy mộng loại kỳ thật cũng ám chỉ dễ dàng mất khống chế. Biết đến càng nhiều, liền càng dễ dàng bước vào tà dị vực sâu, ma tương tương không có chút nào do dự. Một bên rót vào dị năng trấn an Hứa Linh Linh một bên thúc giục nói. Nhanh chóng rút lui, cũng chính là xe vừa mới khởi động kia một giây. Thiêu đốt lộ thế nhưng, lập lên, nó không hề che giấu chính mình gương mặt thật, đây là một cái không biết nên như thế nào miêu tả quái vật nó nhìn qua giống một đoàn thủy tinh bùn. nhưng cũng không có cái loại này tinh oánh dịch thấu mộng ảo khuynh hướng cảm xúc. Có thể là bởi vì hấp thu đồ vật quá nhiều, cuối cùng sắc thái biến thành vẩn đục cho đen. Bọn họ thấy được cắm ở thân thể hắn thượng ô tô linh kiện. Chỉ còn lại có nửa người trên lại còn ở mấp máy mộng nô. Một ít đồ hộp thân xác, có thể là bởi vì này phụ cận có rất nhiều da nhà xưởng. Nó cắn nuốt quá nhiều ô nhiễm nguyên, đã biến vẩn đục bất kham mơ siêu ngay cả ký sinh ở nó trên người mộng nô cũng lớn lên đặc biệt ghê tởm. Màu đỏ nhạt máu bị hắc màu xanh lục thay thế được. Nội tạng tất cả đều chứa đầy không biết tên cạn, làn da thượng còn phồng lên một đám mủ mụn nước quái vật vặn vẹo dãy giụa. Bởi vì thiêu đốt nó trên người tản ra một cổ tanh tươi. Từng đóa hoàng màu xanh lục nấm ở nó ngoại da sinh trưởng phát dục. Ngay sau đó lại bởi vì ngọn lửa mà nổ mạnh, nhìn đến tình huống này nơi nào còn sẽ có người ngây. Ngốc lưu lại chờ chú ý. Bọn họ tình nguyện điên mất cũng không nghĩ bị này đoàn nước bùn cắn nuốt a. Nó quá lớn, lớn đến chẳng sợ nó di động thong thả lại không hề mục đích. Ma tương tương bọn họ cũng suýt nữa bị trực tiếp nuốt hết. Rất xa xem qua đi này chỉ thiêu đốt quái vật thế nhưng vi diệu rất giống một cái thần thánh hỏa. Long thẳng đến mấy cái giờ sau, khắp nơi leo lên quái vật mới chậm rãi dừng lại, nó ngã trên mặt đất. Ô chọc thân hình bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ để lại khí vị cổ quái một đoàn hắc cha, những cái đó từ nó trên người bóc ra mà xuống đuổi theo. Bắt ma tương tương bọn họ mộng nô cũng bởi vậy hành động trì độn năng lực rơi chậm lại. Bị nắm lấy cơ hội bọn họ cắm vào tự chế trường đao. Hung hăng quấy nội tạng, cuối cùng suy sụp ngã xuống đỉnh chỉ động tác mộng nô sinh mệnh lực phi thường ngoan cường. Bọn họ chí mạng nhược điểm giấu ở nội tạng, nhưng mọi người vô pháp biết được nhược điểm rốt cuộc là trái tim vẫn là khác khí quan. Bởi vì mỗi chỉ mộng nô chí mạng nhược điểm đều không giống nhau. Bọn họ thật sự vô pháp từ tinh mỹ đến làm người nhận không ra ban đầu là gì nội tạng chung phân rõ. Ra kia một tiểu khối hồng vực, cho nên cuối cùng bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn trực tiếp đem sở hữu nội tạng đều thái nhỏ. Phương pháp, mộng nô nội tạng có cứng rắn có mềm dẻo. Mỗi lần thái nhỏ đều phải hao phí cực đại sức lực. Lại còn có phải cẩn thận không cần bị bọn họ lộng thương hoặc là kề sát đụng vào. Nếu không nháy mắt dũng mãnh vào thân thể đại lượng mộng ước số liền sẽ làm người mất khống chế. Hoặc là đánh mất sức chống cự, lý luận thượng thường xuyên cùng mộng nô chiến đấu người càng dễ dàng. Mất khống chế, nhưng cũng bởi vậy những cái đó tắm máu trở về người sống sót sẽ có được càng thêm cứng cỏi ý chí. Cùng cường kiện thân thể, đây là thuộc về người thắng khen thưởng, mộng nô ngã xuống sau phóng hỏa. Thiếu niên thuần thục ném ra rất nhiều tiểu ngọn lửa kết thúc chúng nó sinh mệnh. Hắn này phân lãnh khốc cùng đối phóng hỏa nhiệt tình yêu thương làm ma tương tương đem hắn xếp vào. Trọng điểm bồi dưỡng danh sách chung. Hắn là năm ấy 17 tuổi Liễu Nhan Nhan, Bách Thảo Trung học phòng cháy an toàn tiểu tổ tổ trường. Mộng loại phi phàm liền ở chỗ này, dùng bật lửa điểm nửa ngày điểm không ngoạn ý nhi, hỏa hệ mộng loại có thể nhẹ nhàng bật lửa, ma tương tương không thể không thu hồi lời mở đầu. Bọn họ tiểu ngọn lửa chưa bỏ điểm nhang mỗi ngoại còn có thể thiêu thi thể, nhưng vẫn là không có gì. Dùng, LV không hỏa hệ mộng loại nhiều nhất chính là thiêu thiêu thi thể. Căn bản liền không có biện pháp trở thành chiến lực, nếu không ngươi là có thể nhìn đến bọn họ đỏ lên mặt ném ra mấy cái tạp không trúng mộng nô điều. Ngọn lửa tiếp theo liền ngã xuống đất không dậy nổi xấu hổ cảnh tượng, bọn họ rửa sạch xong rồi bò. Tới bò đi mộng nô đài hơi hơi tùng một hơi, giả sử không rửa sạch chúng nó. Như vậy chúng nó liền sẽ đi tìm tân mộng ảo nấm làm ký chủ, không nghĩ tới liền mộng ảo nấm đều. Khiêng không được công nghiệp ô nhiễm a, Liễu Nhan Nhan nhịn không được phun tào nói, ta vừa rồi nhìn đến này quái vật trong thân thể. Giống như có đồ hộp mảnh nhỏ, nó nên sẽ không đem xưởng gia công đồ hộp đều nuốt đi. Một người đeo kính kính gia trưởng lo lắng nói, Dương Vận Vận đã nói không nên lời nói. Hắn mau bị vừa rồi kia một màn dọa điên rồi,

Linh, xem hắn ánh mắt hâm mộ lại ẩn hàm ghen ghét, đồng thời cũng có thoải mái cảm giác, nguyên lai thật sự có thể đột phá vì LV1. Nếu là ta cũng bị ma bác sĩ mỗi ngày nắm, ta cũng có thể trở thành cái thứ hai LV1. Liễu Nhan Nhan yên lặng nghĩ, có chút bực bội, mặc kệ nói như thế nào mọi người đều bị Hứa Linh Linh kích thích đến. Bởi vì quái vật mà bắt đầu sinh tuyệt vọng tiêu tán không ít. Liên quan xem dưới chân cặn cũng không như vậy sợ hãi. Bọn họ còn có hy vọng ngươi năng lực có cái gì biến hóa. Ma Tương Tương tươi cười hòa nhã nhìn về phía Hứa Linh Linh, ta tựa hồ có thể nhìn đến một ít mơ. Hồ hư ảnh, hắn nói nhịn không được dựa khẩn nàng. Hiển nhiên đã chịu kinh hách, chính là cái kia phương hướng. Rất nhiều bóng dáng tụ tập ở nơi đó, Ma Tương Tương theo hắn chỉ địa phương nhìn lại. Cái gì cũng chưa thấy. Nàng nâng nâng cằm, ý bảo mọi người đi Hứa Linh Linh chỉ dẫn phương hướng khai quật đại gia đối với năng lực của hắn. Rất là tín nhiệm, nếu không phải Hứa Linh Linh trước tiên phát hiện lộ có vấn đề. Bọn họ tuyệt đối sẽ trực tiếp chạy tiến quái vật trong miệng. Căn bản liền không khả năng có sức phản kháng, chỉ là Hứa Linh Linh phát hiện Liễu Nhan Nhan trước. Khi đi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hắn cúi đầu làm bộ không có phát hiện đối phương địch ý, mặc kệ nói như thế nào có thể trở thành cái. Thứ hai LV1 thật sự là quá tốt, như vậy ma bác sĩ liền sẽ lại nhiều nắm hắn trong chốc lát đi. Đối với ma bác sĩ mọi người đều ôm ấp một loại đặc thù cảm tình. Đều không phải là tình yêu nam nữ, mà là càng sâu trình tự ngưỡng mộ cùng thân cận, khát vọng có thể càng tới gần nàng. Được đến nàng chú ý cùng tán thưởng, người thiếu niên tâm tư Ma Tương Tương cũng không có để ý. Thực mau đại gia liền có phát hiện, ma bác sĩ, đây là, kỳ dị đá quý ở bị đào lên cặn chung. Thế nhưng có một đoàn trù dính màu trắng ngà tương thể, bên trong tựa hồ có giấu một khối vật cứng. Bên ngoài người có thể mơ hồ nhìn thấy bóng ma, nhưng không có người dám qua đi đem nó nhặt lên. Bởi vì màu trắng ngà tương thể bốn phía trải rộng nồng đậm đến rõ ràng có thể thấy được mộng ước số. Hết chương.